anh nay sức chỉ rồi. Nhớ em anh nhớ một đời, có quên nhưng mãi bồi hồi lệ nhòa đôi mi ướn anh mỉm cười. Anh đã yêu người rất lâu, sao nỡ quên thật mau. Duyên ôi ha, tình ôi ha, nay đã trôi về đâu. Chẳng với sao cùng đến đây, anh khóc cho ngàn mai. Đêm nhớ thương lòng vẫn vương đàn. Có sao người nỡ mang đến câu chia lìa rồi quên ý à, câu thề. Thương mấy à, cho nhiều để giờ người bỏ anh cô liêu. Phần duyên mong anh ra rời lặng nhìn cách chia đôi đời đời. Em ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới. Còn ai